Long Phù, chương 851, dồn dập xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Vũ, người theo Tĩnh Tiên Tư thoát đi đi ra. Xem ra là đã biết không ít tin tức. Không thể tưởng được ngươi lại là trưởng hình thiên vương mẫu thân. Khó trách cái kia Trảm Tiên Chu thần hồ lô hội nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đáng tiếc chính là, trưởng hình thiên vương đã xuất thế. Trảm Tiên Chu thần hồ lô đã rơi vào cổ Trần Sa trong tay. Nguyên cổ thiên tôn nhìn xem Đấu Nhất Vũ, cảm nhận được nàng khí tức trên thân. Ngược lại là cùng Tĩnh Tiên Tư không có nửa điểm quan hệ. Vận số cũng không có cùng Tĩnh Tiên Tư liên hệ cùng một chỗ. Trưởng hình thiên vương gọi là cổ hình kiếm. Hắn hiện tại bị cổ Trần Sa phái đi ra ngoài nắm giữ phần tận đại lục. Đưa vào hoạt động, vì Tĩnh Tiên Tư tăng thêm nhân số, tăng cường vận mệnh quốc gia. Bất quá ta nhìn trưởng hình thiên vương căn bản không có khả năng đầu nhập vào cổ Trần Sa. Thân là thiên vương, tại tương lai thiên đình thành lập, tự là không đâu địch nổi tồn tại. Quyền cao chức trọng, đầu nhập vào cổ Trần Sa có chỗ tốt gì? Bồ Đà Thiên Tôn đạo, chuyện này không đi nói nó. Ta hay là nói chúng ta nắm giữ Hồng Mông Thụ sự tình. Đấu Nhất Vũ nói, phụ thân cùng hai vị bá phụ đối với sắp xuất thế Đông Hoa Thiên Vương nói như thế nào? Ha ha ha ha, Đấu Thắng Thiên Tôn cười ha hả. Phụ thân vì sao bật cười? Đấu Nhất Vũ nghi ngờ nói, ba người chúng ta đã sớm tính toán đã đến chuyện này phát sinh. Hồng Mông Thụ hạng gì thần vật? Chúng ta nhất định là không cách nào đạt được. Nhưng chúng ta có thể bằng mượn cơ hội này, cùng Đông Hoa Thiên Vương lôi kéo tốt quan hệ, trở thành Đông Hoa Thiên Vương thuộc hạ. Kể từ đó, trong tương lai thiên đình thành lập về sau, cũng có thể đạt được cực lớn thành tựu cùng quyền hành. Đấu Thắng Thiên Tôn đạo, vậy sao? Đấu Nhất Vũ nhíu mày. Đông Hoa Thiên Vương vạn nhất cường lực thu hồi Hồng Mông Thụ, thậm chí còn đối phó phụ thân cùng hai vị bá phụ thì tính sao là tốt đâu. Hơn nữa, tương lai bên trong, ai cũng nói không tốt, ai cũng không đáng tin cậy. Ta nhìn một chút, tựu tính toán ngày đó đế xuất thế, có thể ngăn chặn Tĩnh Tiên Tư. Nhưng đừng quên, còn có một cổ đạp tiên. Hắn và thiên đạo dây dưa một ngày không có phân ra đến thắng bại. Một ngày cũng không biết tương lai thiên đình đến cùng ai làm chủ. Hơn nữa còn một điều tựu là, thiên vương cũng có thể cướp đoạt. Ví dụ như Vô Kiếp Thiên Vương, bản thân là cảnh phồn tinh, nhưng này cảnh khâu rõ ràng tước đoạt cảnh phồn tinh thiên vương bổn nguyên, cùng chính mình dung hợp cùng một chỗ, đã trở thành mới Vô Kiếp Thiên Vương. Chẳng lẽ phụ thân cùng hai vị bá phụ tựu cam tâm làm người thuộc hạ, mà không phải mình làm thiên vương? Chúng ta chí khí có lẽ so cảnh khâu muốn lớn a. Ba đại thiên tôn đều đã trầm mặc thoáng một phát. Thật lâu về sau, nguyên cổ thiên tôn mở miệng. Cảnh khâu người này to gan lớn mật, bài trừ hết thảy cấm kỵ, coi như là chúng ta không thừa nhận cũng không được. Hắn là cái không kiêng nể gì cả, có gan có thức có mưu lược thế hệ. Tại tương lai, hắn là Tĩnh Tiên Tư địch nhân lớn nhất. Hiện tại hắn đã lấy được Vô Kiếp Thiên Vương bổn nguyên, lại nắm giữ Mạc Hoang Chi Tâm, thực lực đã vượt qua chúng ta. Nhớ năm đó, hắn thậm chí còn cái thứ nhất đứng ra muốn phản loạn Vĩnh Triều. Mặc dù bị diệt tộc, có thể nhìn ra người này am hiểu hào đồ. Ta xem tâm kế của người này tính toán mưu lược vẫn còn cự linh thần phía trên. Cảnh khâu cưỡng ép cướp lấy Vô Kiếp Thiên Vương bổn nguyên, tại tương lai tất có đại họa. Nhưng ta nhìn ra hắn chỉ sợ là sớm có chuẩn bị. Bồ Đà Thiên Tôn đạo, Cảnh khâu, tai nan Thiên Vương cốc hỏa, còn có Huyền Tâm, đã sớm liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị thôn phệ phụ thân cùng hai vị bá phụ, cướp lấy Hồng Mông Thụ. Đây là ta theo Tĩnh Tiên Tư bên trong đạt được tin tức. Dưới mắt cái này liên minh thập phần hỗn loạn, nguy cơ tứ phía, chúng ta có lẽ sớm làm ứng đối. Miễn cho Luân là thịt cá, không thể tự thoát ra được. Đấu Nhất Vũ tại kiệt lực đầu độc. Hơn nữa nàng nói đều là sự thật. Đã như vậy, người nhận cho chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Đấu Thắng Thiên Tôn hỏi. Phóng nhãn thiên hạ, toàn bộ đều là lòng muông dạ thú thế hệ. Ví dụ như cái kia Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Cũng là muốn thời thời khắc khắc thôn phệ chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể đầu nhập vào. Trừ lần đó ra, cũng không có cái gì tốt thế lực. Chỉ có mấy đại thiên vương rồi. Ý của ta là không đầu nhập vào. Nhưng có thể mượn lực. Cảnh Khâu có thể thôn phệ thiên vương. Chúng ta cũng có thể thôn phệ. Đấu Nhất Vũ nói. Tự xem phụ thân cùng hai vị bá phụ có thể hay không quyết định rồi. Lời nói tự nói rõ. Nguyên Cổ Thiên Tôn nhìn xem Đấu Nhất Vũ. Có thể mượn nhờ Tĩnh Tiên Tư lực lượng. Đấu Nhất Vũ nói. Phụ thân cùng hai vị bá phụ gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Cùng Tĩnh Tiên Tư liên thủ. Tăng thêm ta. Còn có Cổ Hình Kiếm cùng một chỗ. Chúng ta có thể tại Tĩnh Tiên Tư bên trong. Tạo thành một cỗ cực lớn thế lực. Thậm chí cũng có thể đem Cổ Trần Sa quyền lợi sắp xếp chen đi ra. Kể từ đó, chúng ta có thể mượn nhờ Tĩnh Tiên Tư lực lượng. Cắn nuốt sạch Đông Hoa Thiên Vương. Ngươi đầu phục Tĩnh Tiên Tư. Đến đây có nên nói hay không khách? Đấu Thắng Thiên Tôn biến sắc. Nếu như là như vậy. Vậy ngươi không phải ta con gái. Tất nhiên giết ngươi. Cái lúc này. Nguyên Cổ cùng Bồ Đà trên mặt cũng xuất hiện thật sâu sát ý. Tĩnh Tiên Tư nghịch thiên phản đạo. Nhất định phải hủy diệt. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Cũng là về chúng ta đứng thành hàng cùng sinh tồn vấn đề. Cảnh Khâu thôn phệ Cảnh Phồn Tinh bổn nguyên. Đó là thiên đình bên trong tranh đấu. Nếu như Cảnh Khâu lập công lao. Như vậy căn bản sẽ không bị trừng phạt. Nhưng nếu như gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Tự là một con đường đi đến hắc, căn bản không có vòng qua vòng lại chỗ trống rồi. Chúng ta qua nhiều năm như vậy một mực ngật đứng không ngã. Dựa vào đúng là xem xét thời thế, dựa theo thiên đạo quy tắc tiến hành rời rạc, cho nên mới thành thạo. Đấu Thắng Thiên Tôn đạo, thời đại thay đổi, các ngươi cái kia một bộ đã rất khó đi được thông. Đấu Nhất Vũ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không phải dám đánh bạc, lại muốn đạt được đại thành tựu, đó là si tâm vọng tưởng. Hiện tại hình thức chẳng lẽ phụ thân cùng hai vị bá phụ còn thấy không rõ lắm sao? Nếu là đã hình thành thì không thay đổi. Dựa theo trước kia tư đường đi xuống, sớm muộn cũng bị người khác thôn phệ. Lúc kia, nhưng chỉ có vĩnh viễn trầm luân, thậm chí so nô lệ còn không bằng. Các ngươi hiện tại ký thác chính là Đông Hoa Thiên Vương xuất hiện. Sau đó dựa vào Đông Hoa Thiên Vương. Có thể các ngươi cũng không muốn muốn. Đệ nhất Đông Hoa Thiên Vương đến cùng như thế nào đối với chúng ta còn là một không biết bao nhiêu. Thứ hai, chúng ta coi như là đầu nhập vào. Cũng không quá đáng là cái thuộc hạ tiểu nhân vật mà thôi. Đến lúc đó dùng thực lực của các ngươi. Chẳng lẽ cam nguyện bị hô để đổi lại? Thứ ba trọng yếu nhất. Theo ta được biết, bài danh phía trước thiên vương. Ví dụ như hỗn độn thiên vương, đại la thiên vương, thậm chí còn có tấn môn thiên vương. Đều âm thầm giấu ở Tĩnh Tiên Tư bên trong, mai danh ẩn tích chuẩn bị phát động. Ta xem Đông Hoa thiên vương cũng ở trong đó. Trừ lần đó ra, thậm chí ngay cả thiên đế chuyển thế chi thân. Cũng đã ở trong đó rồi. Cái gì? Người nói là sự thật. Ba đại thiên tôn đồng thời lên tiếng. Vấn đề này 89/10. Đấu Nhất Vũ nói. Ta tại Tĩnh Tiên Tư bên trong. Nếu như đầu nhập vào. Vẫn có một chỗ cắm rùi. Bởi vì cái kia trưởng hình thiên vương là con của ta. Mà Tĩnh Tiên Tư bên trong hiện tại tư chất so về trưởng hình thiên vương khá tốt ngoại trừ Cổ Trần Sa bên ngoài. Sẽ không có người khác rồi. Người nói nếu như chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Mượn nhờ Tĩnh Tiên Tư lực lượng. Có thể ở trong đó lấy được bao nhiêu chỗ tốt không nói. Thậm chí có thể nhất phát hiện ra trước thiên đế chuyển thế chi thân. Lúc kia, có thể cũng không phải là cùng cảnh khâu những người này như vậy tiểu đả tiểu nháo rồi. Thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ Tĩnh Tiên Tư lực lượng đối phó Huyền Tâm những người này. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc lấy được Cổ Trần Sa tín nhiệm? Đấu Thắng Thiên Tôn hỏi. Cổ Trần Sa sẽ không tin mặc ta, càng sẽ không tín nhiệm phụ thân cùng hai vị bá phụ. Nhưng chúng ta cũng có thể gia nhập Tĩnh Tiên Tư, bởi vì Cổ Trần Sa sẽ không cự tuyệt chúng ta. Muốn vì người trong thiên hạ làm gương mẫu. Đây là lợi ích phương diện kết hợp. Trước mắt đến đây, thiên địa huyền môn cái này liên minh đã không có gì tốt đợi xuống dưới được rồi. Chúng ta trở thành triều đình một phần tử. Tại tương lai thiên đế xuất thế, trước tiên đi theo thiên đế mới là cực lớn công đức. Mặt khác còn một điều chính là chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Tư bên trong. Đầu tiên đạt được chỗ tốt là khẳng định, có khả năng Đông Hoa Thiên Vương sẽ rất nhanh tìm tới chúng ta. Ta trở thành trưởng hình Thiên Vương mẫu thân về sau, thì có rất nhiều ý nghĩ. Biết rõ Thiên Đế xuất thế, khẳng định tựu là tại nội bộ tan giã Tĩnh Tiên Tư. Do đó nắm giữ Thần Châu, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài xuất thế, cùng Vĩnh Triều tiến hành chiến đấu. Bởi vì như vậy, thiên hạ nhất định sẽ người chết hết. Cái này không phù hợp thiên đế chi đạo. Thiên đế nhất định là tru sát đầu đảng tội ác. Mà tru sát đầu đảng tội ác phương tiện nhất đúng là theo trong triều đình bộ đánh vào. Cuối cùng diệt trừ thủ lãnh. Tự nhiên mà vậy có thể nuốt trôi thiên hạ Thần Châu rồi. Đấu Nhất Vũ nói được đạo lý rõ ràng. Đúng vậy, chuyện đó có thể nói là đạo đi ra bản chất chỗ tại. Các triều đại đổi thay tạo phản, có theo dân gian lùm cỏ bên trong, đại chém đại sát, máu chảy thành sông tạo phản. Còn có theo triều đình phía trên, trực tiếp chính, biến, như vậy đối với dân gian dân chúng mà nói. Căn bản không có cái gì đại ảnh hưởng, ai làm hoàng đế đều đồng dạng. Thiên đế nhân từ, tất nhiên sẽ lựa chọn tại triều đình phía trên tiến hành tru sát thủ lãnh hành động. Nguyên Cổ Thiên Tôn cũng nhận đồng. Đã như vậy, chúng ta có thể cùng Tĩnh Tiên Tư lá mặt lá trái gia nhập trong đó, như thế nào? Bồ Đà Thiên Tôn cũng đồng ý việc này. Bị Đấu Nhất Vũ nói động. Bất quá việc này ngươi hay là muốn đi cùng Cổ Trần Sa nhiều thương lượng một hồi. Cho chúng ta đạt được càng lớn chỗ tốt, chúng ta mới bằng lòng gia nhập. Bằng không thì việc này cũng tựu thôi. Đấu Thắng Thiên Tôn đạo, đó là tự nhiên, phụ thân cùng hai vị bá phụ gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Đối với tại thiên địa huyền môn cái này liên minh mà nói, là cực lớn đả kích. Đấu Nhất Vũ nói, hơn nữa các ngươi tại tiên đạo bên trong, địa vị cực kỳ cao thượng, tại dân gian, càng là vô địch tồn tại. Gia nhập Tĩnh Tiên Tư, cái kia Cổ Trần Sa có thể dùng để làm tuyên truyền. Trong nháy mắt, hắn vận số ôn tồn nhìn qua càng có thể tăng lên rất nhiều lần. Tối thiểu tại Đông Hoang bên trong, một ít đang trông xem thế nào huyền môn cũng đều hội quy hàng. Sẽ không nghe thiên địa huyền môn rồi. Chúng ta có thể thừa cơ thành lập quần tiên bộ, đem những tiên đạo này huyền môn đều quy vào trong đó. Bị chúng ta thống lĩnh, kể từ đó. Tĩnh Tiên Tư bên trong chúng ta cũng nắm giữ cực lớn quyền hành. Thậm chí chúng ta có thể lợi dụng Cổ Trần Sa lực lượng. Đem vô tận chi tâm cũng cướp lấy. Việc này ngươi nhanh chóng đi đàm. Đấu Thắng Thiên Tôn nói. Ta cùng hai vị huynh đệ tiếp tục thương lượng một chút. Như thế nào lợi ích lớn nhất hóa? Đó là tự nhiên. Đấu Nhất Vũ sau khi nói xong. Thân hình hơi chút lóe lên. Tự biến mất tại đây. Chờ Đấu Nhất Vũ đi rồi. Nguyên Cổ Thiên Tôn nhìn Đấu Thắng cùng Thực Bồ Đà hỏi. Như thế nào? Việc này còn muốn thỉnh Đông Hoa Thiên Vương đến tài quyết rồi. Đấu Thắng Thiên Tôn đột nhiên tầm đó. Hướng phía hư không ở chỗ sâu trong xa xa cúi đầu. Cái lúc này, hư không ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra một thanh âm. Có thể... Việc này thế tại phải làm. Bất quá cái này Đấu Nhất Vũ đã gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Lòng của nàng đã phản bội thiên đình, cho dù là trưởng hình thiên vương chi mẫu, cũng tất yếu chết ở trưởng hình thiên vương trên tay. Cách chương.